Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Phản hồi trang sách đang quyết định đối với Tả Nghị động thủ thời điểm. Bạch Cảnh Khí thật là có tự tin có thể bắt lại vị này Alpha. Hắn cho rằng dựa vào Bạch gia truyền thừa mấy trăm năm cổ thuật cùng 36 thiên cương Bạch Hổ đao trận đủ để trấn áp Tả Nghị. Nhưng giờ này khắc này Bạch Cảnh Khí lòng tin đã không còn sót lại chút gì. Hắn đã ý thức được hai bên ở giữa chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền không tại đồng nhất trình độ. Tả Nghị thực lực mạnh vượt xa phổ thông Alpha tầng thứ. Hơn nữa trực giác báo cho Bạch Cảnh Khí, Tả Nghị thủy chung đều không có xuất toàn lực. Hắn cảm giác mình và Bạch gia nhân giống như là bị mèo trêu đùa con chuột. Tất cả giãy giụa cùng phản kháng đều là tốn công vô ích buồn cười cử động. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sự thật cũng là như thế. Của Bạch gia các tinh anh tại Tả Nghị dưới thân kiếm hoàn toàn biến thành bị tàn sát đối tượng. Rất nhanh muốn đến phiên hắn. Tử vong sợ hãi để cho Bạch Cảnh Khí liều lĩnh địa phát động cuối cùng sát chiêu. Phanh, nặng nề tiếng va đập bỗng nhiên từ dưới đất truyền đến. Cả tòa biệt thự hơi bị rung động. Phòng phía trên đèn treo kịch liệt đung đưa. Trên mặt đất đắt đỏ nhập khẩu đại lý thạch bản bị chấn ra vô số mảnh khe nứt. Phanh, đương tiếng va chạm lần nữa vang lên. Phòng vị trí trung tâm đá cẩm thạch sàn nhà chia năm xẻ bầy. Bị phía dưới xi măng khối cao cao chắp lên. Oanh, sau một khắc, cùng với văng khắp nơi bay tứ tung đất đá mảnh vỡ. Một đầu màu nâu đen cự trùng đột nhiên từ dưới đất chui ra. Tề nhà tương đương nó mở ra to lớn xúc tu, lộ ra trên dưới hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén. Dài khắp lông cứng thân thể tả hữu vung vẩy, một đôi tương tự ong mật mắt kép gắt gao tiếp cận cự ly không xa Tả Nghị. Phụt, này ảnh chân dung là bị phóng đại mấy trăm lần sâu bướm hướng phía Tả Nghị phun ra một đoàn thảm. Lục chất lỏng, Tả Nghị vừa mới đánh chết hai người Bạch gia đao khách. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức đón bay tới, Lục Dịch huy trưởng đánh ra. Bành! Trầm đục như lôi, tự Tả Nghị trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra hùng hậu đấu khí phòng chế Phật tượng là mã lực mạnh. Mẽ máy ủi đất, đem chừng bóng rổ lớn nhỏ dịch đoàn vỡ thành vô số toái tích. Nửa điểm không lọt địa phản đẩy trở về, trong thính đường nhất thời giống như gặp được bão tố tẩy lễ. Chẳng những cự trùng bị phản phun ra vẻ mặt, phụ cận vài người Bạch gia đao khách bị chất lỏng đánh trúng. Lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cự trùng phun ra chất lỏng có rất mạnh tính ăn mòn. Rơi trên mặt đất có thể đem đá cẩm thạch ăn mòn suốt một cái động sâu. Những cái này Bạch gia nhân cũng là ngược lại hỏng bét. Trên người toát ra từng sợi khói trắng, đảo mắt huyết nhục tan rã lộ ra dày đặc xương trắng. Tê nha, mà người khởi xướng cự trùng cũng rất thê thảm. Tròn vo đầu bị ăn mòn có gồ ghề, giáp xác của nó lại cũng không cách nào miễn dịch chính mình phụt lên dịch axit. Chân chính là đem đá nện chân của mình, liền một cái mắt kép cũng bị ăn mòn xuyên thấu. Thống khổ cực độ để cho cự trùng trở nên điên cuồng. Nó chui ra mặt đất bộ phận đã dài đến 5-6 mét. Tả hữu ra sức huy vung, phát ra chói tai vô cùng tiếng kêu ré. Co lại đến phòng góc hẻo lánh bên cạnh Bạch Cảnh Khí liều mạng phát ra thật dài ngắn ngủn huýt. Đây là hắn khống chế này đầu khổng lồ nhuyễn trùng phương pháp duy nhất. Nhưng hiện tại đang đứng ở không khống chế được biên giới. Này đầu khổng lồ nhuyễn trùng là Bạch gia lớn nhất một trong những bí mật. Giới hạn tại trọng yếu nhất mấy người biết. Ấu của nó là một loại cực kỳ đặc thù sâu độc. Bồi dưỡng độ khó cực cao, chu kỳ cũng hơi bị dài, vì giữ bí mật, nó vẫn luôn bị nuôi dưỡng tại trang viên dưới mặt đất. Từ Bạch Cảnh Khí tự mình phụ trách nuôi nấng, trước sau dài đến 17 năm thời gian. Loại này sâu độc, bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng rất đặc thù. Ấu trùng thì uy, cho ăn, tự máu tươi, hơn nữa nhất định phải là tươi mới nhất. Dần dần lớn lên về sau muốn mới lạ huyết nhục. Đến thành trùng chỉ có người sống tài năng thỏa mãn khẩu vị của nó. Bây giờ khổng lồ nhuyễn trùng, một ngày ít nhất cần một người trưởng thành tới huyết tự. Chính là bởi vì như thế, khổng lồ nhuyễn trùng bị Bạch gia coi như tối cao cơ mật tới bảo thủ. Một khi bí mật này tiết lộ ra ngoài, như vậy Bạch gia tất nhiên sẽ bị vạn phu trì. Đại hạ cũng tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ. Nếu không phải đến sống chết trước mắt, Bạch Cảnh Khí cũng không muốn đem này đầu khổng lồ nhuyễn trùng triệu hoán đi ra đối kháng Tả Nghị. Muốn biết rõ nó lại tiếp tục sinh trưởng 2-3 năm thời gian liền có cơ hội kết kén hóa điệp, trở thành trong truyền thuyết cổ vương. Khi đó Bạch gia đem có một kiện chân chính vũ khí hạt nhân. Uy hiếp bao gồm đại hạ cao tầng ở trong sở hữu thế lực. Nhưng mạng của mình đều nhanh không có. Bạch Cảnh Khí lại không nỡ bỏ cũng không đếm xỉa. Tại toàn lực của hắn hành động, khổng lồ nhuyễn trùng rốt cục tới bị một lần nữa khống chế được. Thật dài thân hình đột nhiên hướng về sau uốn lượn, như là ná cao su đồng dạng đột nhiên bắn ra. Xuy, xuy, xuy. Trăm ngàn cây chớp động hàn quang lông cứng trong chớp mắt kích xả, đem Tả Nghị bao phủ ở trong. Khổng lồ trên người nhuyễn trùng có nhiều đến mấy ngàn cây lông cứng, chiều dài vượt qua một thước, phẩm chất cực kỳ cứng rắn, mũi nhọn lại càng là vô cùng sắc bén. Bị nó phóng ra sau khi đi ra có thể ở bên trong khoảng cách gần xuyên qua ba chỉ giày thép hợp kim bản. Hơn nữa trong lỗ chân lông ẩn chứa không có thuốc nào cứu được kịch độc. Một khi đánh trúng mục tiêu sử dụng phóng xuất ra, tại bắn ra lông cứng đồng thời, khổng lồ nhuyễn trùng mở ra miệng lớn dính máu hướng phía Tả Nghị bay nhào mà đi. Nó có thể giống như cự mãng gắt gao cuốn lấy địch nhân. Xúc tu cắn hợp lực chi độ cao đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Năng lực cận chiến vượt qua A cấp cường hóa loại siêu phàm giả. Mà đối mặt đến từ khổng lồ nhuyễn trùng song trọng hung mãnh công kích, Tả Nghị vẻn vẹn huy ra một kiếm, từ trên xuống dưới thẳng tắp vung lên, đơn giản, trực tiếp, lăng lệ tới cực điểm. Kiếm mang lập lòe, mũi kiếm sở hướng, sở hữu đột kích lông cứng trong chớp mắt biến thành bột mịn. Lạnh lùng kiếm khí thế như trẻ tre về phía trước, vô thanh vô tức địa chém trúng khổng lồ đầu của nhuyễn trùng, đem từ đầu tới cuối mổ chia làm hai nửa, hồng hồng lục lục nội tạng nhất thời trút xuống đầy đất địa. Này đầu hao tổn phí Bạch gia 17 thì giờ âm cùng 1-2 ngàn cái nhân mạng khổng lồ nhuyễn trùng như vậy bị mất mạng. Bạch Cảnh Khí lúc này phun ra một ngụm lão huyết. Hắn cùng khổng lồ nhuyễn trùng có tâm hồn liên kết, người sau đột nhiên tử vong cũng cho hắn tạo thành tinh thần trọng thương. Hy vọng cuối cùng cũng không có. Tả Nghị thu hồi ngưng xương kiếm, tay phải vũ khí đổi thành một bả ngân quang lóng lánh Desert Eagle. Phanh, phanh, phanh, hắn đem trả lại trong sảnh đường Bạch gia đao khách nhất nhất bắn chết. Bao gồm chúng dịch axit ngã xuống đất kêu rên người. Nuôi dưỡng khổng lồ nhuyễn trùng mang cho của Bạch gia là ngập trời tội ác. Những cái này Bạch gia nhân tuy không rõ chân tướng, nhưng mỗi cái trợ trụ vi ngược, có thể nói là chết chưa hết tội. Tả Nghị tàn sát lên không có chút nào tâm lý gánh nặng. Tiếng súng vấn vít dư âm không tán. Đống bừa bộn khắp nơi trong thính đường chỉ còn lại có Bạch Cảnh Khí còn sống. Ha ha a, nhìn xem hướng chính mình đi tới Tả Nghị, vị này Bạch gia gia chủ phát ra sờn tóc gáy tiếng cười. Hắn khàn giọng nói, giết ta đi, biết mình vô pháp may mắn thoát khỏi. Bạch Cảnh Khí một lần nữa đứng thẳng lên lưng, biểu hiện ra một vị môn phiệt chi chủ xứng đáng cốt khí. Giết ngươi. Tả Nghị trong đôi mắt lộ ra vẻ mỉa mai, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Vừa dứt lời, hắn một quyền đánh ra. Bạch Cảnh Khí còn chưa kịp làm ra phản ứng, trán lọt vào trọng kích, nhất thời lâm vào vô biên trong bóng tối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ